đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 617. Địch đến, ầm ầm, Tây Diễm quốc tại kia nổ thật to âm thanh hạ điên cuồng rung động. Dân chúng sợ hãi không thôi, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn xem phía tây ngoài thành phiêu về phía chân trời ánh lửa. Bọn hắn làm sao có thể không kinh hoàng? Tố Dư nữ hoàng đã đi tới không trung, kia hẹp dài đôi mắt đẹp lạnh lẽo như băng sơn. Nàng giờ phút này chính ngắm nhìn phương xa, kia phiến đại mạc bên trên có một tòa cự đại hố sâu, mà ở phía trên đang có mấy thân ảnh, khí tức phun trào, chấn động thương khung, có bốn người, mà lại đều là thiên nhân. Những người này bỗng nhiên tới đây, hẳn là cũng là vì kia tàn quyển. Nhưng cái kia đem tàn quyển giao cho nàng người sớm đã bỏ mình. Những người này lại là làm sao biết tàn quyển tại trong tay nàng. Tố Dư nữ hoàng tay phải một chiêu, chỉ thấy trong vương thành tản mát ra một đạo huỳnh quang, đem trọn tòa Tây Diễm quốc đều cho bao phủ ở. Nàng bay về phía vị trí đó, muốn đi tìm tòi hư thực. Những người này giáng lâm nơi này tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhất định là có chút nguyên nhân. Nàng vẫn là phải có tâm lý chuẩn bị. Trong vương thành, Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ cũng là có chỗ phát giác. Hạ Tiểu Man trầm giọng nói, tám thành là hướng về phía tàn quyển tới. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ nghi hoặc hỏi, những người kia như thế nào biết tàn quyển chỗ? Hẳn là Tố Dư nữ hoàng nói dối. Tin tức này kỳ thật đã sớm lưu truyền ra đi, khả năng không nhỏ. Hạ Tiểu Man nói ra, chúng ta muốn đi hỗ trợ, tàn quyển không thể rơi xuống trong tay người khác. Kỳ thật, tàn quyển đã trong tay ta. Thu Bạch Lộ bất đắc dĩ cười một tiếng. Nghe được lời này, Hạ Tiểu Man cũng là khẽ giật mình. Trong tay ngươi, Thu Bạch Lộ giải thích nói, ngày đầu tiên, nữ hoàng liền đem tàn quyển đem ra, ta liền nhận, nàng ngược lại là yên tâm. Chấm ngoặc kép, nữ hoàng chính là vị tốt trò chơi người. Nếu ta muốn cưỡng ép mang đi tàn quyển, cái này nàng mà nói cũng coi là một trò chơi. Hạ Tiểu Man sau khi nghe lại là nhỏ giọng thầm thì, ngươi ngược lại là rất quen nàng. Nàng nghĩ linh tinh, tự nhiên là bị Thu Bạch Lộ nghe được. Nụ cười của nàng tràn đầy con mắt, giống như là bị tinh thần tô điểm bầu trời đêm, làm cho người nhớ thương. Ăn dấm rồi, ta, không phải, vừa mới vấn đề kia ngươi còn không có cho ta đáp án. Nhớ tới lúc trước đối thoại, Hạ Tiểu Man đỏ mặt lên. Oanh, lần này truyền đến động tĩnh càng lớn, ngay cả bao trùm Tây Diễm quốc kết giới đều bị chấn động. Mà Hạ Tiểu Man cũng thừa cơ mở miệng, chi, về sau rồi nói sau, chúng ta đi trước nhìn xem. Lúc này bỏ xuống người ta chạy mất cũng không hợp với chúng ta Ngạo Thiên Tông đệ tử thân phận. Thấy thế, Thu Bạch Lộ cũng là cười nói, vậy liền về sau lại nói. Hai người bay về phía Tây Diễm quốc bên ngoài. Nếu là kia Tố Dư nữ hoàng cần hỗ trợ, các nàng có cần phải giúp đỡ một bang? Theo Thu Bạch Lộ, vị này nữ hoàng không chỉ có giúp nàng bận bịu, còn dễ dàng như vậy đem tàn quyển giao cho nàng. Đây là một phần ân tình cần còn, vả lại, nếu là có thể nhờ vào đó cùng Tây Diễm quốc kết giao, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Lại nhìn xem đối thủ là thân phận như thế nào. Giờ khắc này ở Tây Diễm quốc bên ngoài đại mạc phía trên, Tố Dư nữ hoàng ngay tại lẻ loi một mình cùng bốn vị thiên nhân tác chiến. Nàng bị thương, chỉ là giao thủ không bao lâu liền bị thương. Tố Dư nữ hoàng chính là vượt qua một lần thiên nguyên kiếp hợp đạo thiên nhân, thực lực có chút không tầm thường. Có thể địch nhân chi bên trong lại từng cái đều là cấp độ này tồn tại. Thậm chí có một vị vượt qua hai lần thiên nguyên kiếp cường giả. Tố Dư nữ hoàng nhìn chăm chú kia cầm kiếm áo bào đen lão giả. Nàng lạnh giọng mở miệng, các ngươi đến tột cùng là ai? Áo bào đen lão giả hờ hững nói, Tây Diễm quốc nữ hoàng, đem tàn quyển giao ra, chúng ta có lẽ có thể thả ngươi cùng phía sau ngươi Tây Diễm quốc một con đường sống. Tố Dư nữ hoàng quát, tàn quyển không tại ta trong tay. Nghe được lời này, một vị nam tử trung niên cười lạnh, trong tay ngươi chính là tàn quyển, mà chúng ta cũng có, lẫn nhau ở giữa có liên hệ. Ngươi làm sao có thể giấu giếm được chúng ta? Thì ra là thế. Tố Dư nữ hoàng thế mới biết đối phương tại sao lại như thế, chắc chắn tàn quyền tại nàng Tây Diễm Quốc. Thế là nàng mở miệng lần nữa. Kia tàn quyền hoàn toàn chính xác trước đó tại ta trong tay. Nhưng bây giờ đã là giao cho những người khác. Nghe vậy, kia áo bào đen lão giả liền nói ra. Đã như vậy, vậy liền làm phiền nữ hoàng để cho ta siêu hồn. Tố Dư nữ hoàng đôi mắt đẹp nhíu lại. Trách mắng, siêu hồn. Các ngươi quả nhiên là khinh người quá đáng. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Để cho người ta siêu hồn không khác đem tính mệnh giao cho tay đối phương. Mà cái lựa chọn này càng là vô cùng sỉ nhục. Nàng làm sao có thể đã đáp ứng? Thái độ của những người này như thế không ai bì nổi. Toàn vẹn không đem nàng cùng Tây Diễm Quốc để vào mắt. Lẫn nhau ở giữa có thực lực sai biệt không giả. Nhưng nàng cùng là thiên nhân. Tự nhiên cũng có thân là thiên nhân ngạo khí. Sao có thể đáp ứng làm cho đối phương siêu hồn? Một vị nữ tử nhạt tiếng nói. Chúng ta đến từ Chí Thánh Thiên Cung. Hạo Nguyên Châu Thánh Địa. Chí Thánh Thiên Cung. Tố Dư nữ hoàng con ngươi hơi co lại. Vạn vạn không nghĩ tới đối phương là bực này thân phận. Từ xa xôi Hạo Nguyên Châu đuổi tới Thanh Châu đến liền vì kia tàn quyền. Có thể nghĩ tàn quyền đối bọn hắn ý nghĩa trọng đại. Bây giờ mọi người đều biết. Giao trì tiên cảnh gặp cùng Phật môn phá diệt. Chí Thánh Thiên Cung chính là chân chính chủ mưu. Thánh địa chữ bây giờ tại người xem ra là cỡ nào hoang đường. Áo bào đen lão giả chậm rãi lắc đầu. Xem ra là nhiều lời vô ích. Bốn vị thiên nhân trên người tán phát ra sát ý càng rõ ràng. Tố Dư nữ hoàng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Mà vừa lúc này, có hai thân ảnh từ đằng xa chạy đến. Chính là Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ. Hạ Tiểu Man lạnh giọng mở miệng. Chí Thánh Thiên Cung người không tại Hạo Nguyên Châu đợi. Hiện tại quản đến chúng ta Thanh Châu tới. Nàng hai người tới đây. Tố Dư nữ hoàng cũng là cảm thấy kinh ngạc. Nàng không khỏi truyền âm mà đi. Tàn quyền đã ở trong tay các ngươi. Sao không rời đi? Thu Bạch Lộ đáp lại. Nữ hoàng là nhưng kết giao người. Mà Chí Thánh Thiên Cung đồng dạng là ta Ngạo Thiên Tông chi địch. Ta hai người nguyện ý tương trợ cùng nữ hoàng. Có thể các ngươi thực lực hôm nay. Chấm ngoặc kép. Ta hai người tự nhiên có thủ đoạn ứng phó. Nữ hoàng rất không cần phải lo lắng. Gặp nàng thái độ tự tin lại kiên định. Tố Dư nữ hoàng liền cũng không nói thêm lời. Có hai người trợ giúp tự nhiên là tốt. Nàng một người thật sự là không cách nào ứng phó Chí Thánh Thiên Cung bốn người. Áo bào đen lão giả nhìn chăm chú lên vị kia che mắt xa nữ tử áo trắng. Hắn từ sau người trên thân cảm nhận được rõ ràng kiếm ý bén nhọn. Người chính là Ngạo Thiên Tông Hạ Tiểu Man đi. Hạ Tiểu Man nhạt tiếng nói. Không tệ. Áo bào đen lão giả trong mắt có nhàn nhạt sát ý. Nói, nghe nói ngươi đã ngộ được kiếm vực. Ta cũng phải hướng ngươi lãnh giáo một chút. Một vị hợp đạo thiên nhân đối một vị nhân đạo lĩnh. Vực kiếm tu nói ra, lĩnh giáo, hai chữ. Thật sự là rất có châm chọc chi ý. Chỉ bất quá Hạ Tiểu Man cũng không để ý. Nàng đã đưa thân thiên cương cực cảnh. Quả thật có đánh với thiên nhân một trận năng lực. Nhưng người này cho nàng cảm giác lại tương đối nguy hiểm. Tuyệt không phải thiên nhân có thể so sánh. Tố Dư nữ hoàng truyền âm nói. Người này đã vượt qua hai trọng thiên nguyên kiếp. Vẫn là từ ta tới đối phó đi. Hai bên chênh lệch cảnh giới quá lớn. Tố Dư nữ hoàng không cho rằng Hạ Tiểu Man có thể cho cùng đánh một trận năng lực. Nhưng mà Hạ Tiểu Man lại nói ra. Hắn là kiếm tu. Vẫn là giao cho ta đi. Tố Dư nữ hoàng còn muốn khuyên can, nhưng Thu Bạch Lộ lại là nói ra, tin tưởng nàng đi, Hạ Tiểu Man toàn thân kiếm ý lượn lờ, trong chốc lát giống như thần kiếm ra khỏi vỏ, làm cho kia áo bào đen lão giả trong tay bội kiếm vì đó run rẩy. Áo bào đen lão giả trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm, hắn cầm kiếm quát, vọng tưởng vượt qua lạch trời. Để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng hoàng mao nha đầu. Hạ Tiểu Man kiếm chỉ cùng nhau. Hờ hững mở miệng. Đến chiến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?